bước nhầm đường ngay. Chương 116, vẫn cứ lợi dụng. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Thường Trấn Viễn dậy thật sớm, nướng bánh mì, pha trà sữa, vận túi bụi trong bếp. Tới lúc Lăng Bác Kim rời giường thì thấy bữa sáng thơm phương phức đã được bày sẵn trên bàn chào sư phụ. Cậu ôm lấy Thường Trấn Viễn từ đằng sau, dướn cổ lên hôn mỗi bên má hắn một cái. Thường Trấn Viễn nhíu mày. Đánh răng chưa vậy? Lăng Bác Kim cười hì hì chạy vào nhà vệ sinh. Thường Trấn Viễn cầm một lát bánh mì lên ăn, tiện tay mở di động ra thì trông thấy một cuộc gọi lỡ từ Lịch Sâm và một tin nhắn từ Lưu Triệu. Hắn bỏ qua cuộc gọi lỡ, mở tin nhắn ra. Lịch Sâm và bố gã bị bắt. Thường Trấn Viễn ngớ ra, đọc lại tin nhắn mấy lần, phân vân xem có cần gọi lại hỏi rõ tình hình không. Dù sao thì Lịch Sâm và Thường Trấn Viễn có gút mắc quá sâu trong quá khứ, dạo gần đây lại có tiếp xúc, rất khó nói liệu có bị liên lụy hay không. Hắn nghĩ một lúc rốt cuộc vẫn ấn nút gọi. Lưu Triệu nghe chừng là đoán được hắn sẽ gọi tới, kể lại tình hình rất mau lẹ. Tin tức nói là rạng sáng 12 giờ, bọn họ định lén vượt biên, chẳng ngờ bị cảnh sát bắt ngay tại trận. Thường Trấn Viễn nói, bắt ở đâu thế? Lưu Triệu báo địa điểm ra. Không hề là nơi Lịch Sâm hẹn hắn. Thường Trấn Viễn cười lạnh, tên Lịch Sâm này, đến thế rồi mà vẫn không quên lợi dụng hắn. Lúc trước hắn đã cảm thấy với tính tình của Lịch Sâm tuyệt đối không thể nào làm chuyện nguy hiểm mà lại bi lụy như vậy khi không có hy vọng. Quả nhiên, mục đích Lịch Sâm làm như vậy không hề là thật sự hy vọng hắn xa chạy cao bay với gã, mà là hy vọng mượn miệng hắn nói địa điểm xuất phát của đám gã cho bố Thường, Hồng Dương Đông kích Tây. Mày hắn vốn không định để ý tới chuyện này, không thì, hắn và bố Thường có lẽ sẽ dính hiểm nghi giúp đám gã xáo trộn tầm nhìn của bên cảnh sát cố ý giúp đỡ đám gã chạy trốn. Lăng Bác Kim trở ra thì thấy Thường Trấn Viễn nhìn bánh mì trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo thắc mắc. Bánh mì sao thế ạ? Thường Trấn Viễn cắn một miếng. Ngon lắm, Lăng Bác Kim cười nói. Dù sư phụ không chào hàng thì em cũng sẽ ăn sạch. Thường Trấn Viễn đặt điện thoại xuống, cầm ba lát bánh mì trong đĩa lên cắn một góc, sau đó bỏ lại đĩa. Chỗ này là của anh. Lăng Bác Kim giành lấy ba lát bánh mì đó, cắn một miếng lớn ngay chỗ vết răng, sau đó khen. Ngon ghê. Thường Trấn Viễn nhìn vẻ thỏa mãn khoa trương của cậu, lặng lẽ cười. Lăng Bác Kim thấy sương mù trên mặt hắn đã trôi sạch mới vui vẻ ăn. Trên đường tới thành phố M, cuộc điện thoại của bố Thường trong dữ liệu của Thường Trấn Viễn cuối cùng cũng tới. Giọng bố Thường khàn đặc, rõ ràng là rất mệt mỏi. Lịch Sâm với bố nó bị bắt rồi. Thường Trấn Viễn nói, con biết, chẳng ngờ lần này có tin tức nhanh thế. Bố Thường nói, đương nhiên là nhanh rồi, bố sắp xếp đấy. Những chuyện năm xưa nhà họ Lịch làm với con, bố sẽ thanh toán từng việc một. Thường Trấn Viễn cảm động không nén nổi. Hắn chẳng có tình ruột thịt bố con với bố Thường, với cả tình trạng của Thường Trấn Viễn khi vừa tỉnh lại gây cho hắn ấn tượng rằng bố Thường chẳng hề quan tâm tới thằng con trai này, nhưng giờ hắn mới biết rằng, không phải bố Thường không quan tâm thằng con trai này, mà là quá quan tâm, vì vậy tiếc bột chẳng gột nên hồ, khó lòng tha thứ cho sự sa đọa của Thường Trấn Viễn. Gocchuyenaudio.com. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới biến chuyển cực lớn trong thái độ của bố Thường dành cho hắn sau khi hắn hoàn toàn vứt bỏ Lịch Sâm, ngay việc lựa chọn bạn đời tương lai của hắn cũng nhẫn nhịn được. Có thể tưởng tượng được là, ngày xưa Thường Trấn Viễn bị ruồng rẫy khi dày mặt đeo bám Lịch Sâm, tâm trạng của bố Thường nặng nề và đau đớn cỡ nào thế nên qua bao nhiêu năm như vậy vẫn đau đáu nỗi niềm lật đổ nhà họ Lịch. Lịch Sâm khá đấy, gánh hết tội danh có thể gánh. Bố Thường nói, xem ra nó rất rõ chỉ cần bố nó vẫn còn thì nhà chúng nó sẽ có hy vọng, nếu bố nó không xong thì nhà họ Lịch tiêu thật rồi. Nhưng bố sẽ không để chuyện này yên đâu. Thường Trấn Viễn nói, chú ý sức khỏe ạ. Bố Thường đang nói hăng say thì bị một câu xuất hiện thình lình của hắn làm cho tịt lời, qua một lúc mới nói. Ừ, bố biết rồi. Con đang làm gì thế? Thường Trấn Viễn nói, định tới thành phố M gặp mẹ vợ ạ. Bố Thường lại im lặng thêm một lát. Nếu phụ huynh nhà nó không đồng ý thì có thể để bố tới nói. Thường Trấn Viễn nghe giọng ông trang trọng như vậy, có hào hứng nói đùa. Thống nhất mặt trận cùng đàn áp bọn con à, con nghĩ bố như vậy đấy à, bố Thường giận đùng đùng. Thường Trấn Viễn cười to, bố Thường lại ngây ra, trong trí nhớ của ông, chỉ có lúc còn nhỏ Thường Trấn Viễn mới cười như vậy. Một giọng nói lạ lẫm truyền tới từ đầu bên kia, chào bác trai, cháu là Lăng Bác Kim. Xin lỗi bác vì vẫn chưa chính thức tới thăm ạ, cảm ơn bác đã nuôi dạy con trai tốt như thế. Điện thoại bị dịch ra, Thường Trấn Viễn nói. Không còn gì nữa thì con cúp nhé. Người ta nói lâu như vậy mà bố vẫn chưa nói gì đâu. Bố Thường lại giận, Thường Trấn Viễn nói với Lăng Bác Kim. Bố anh bảo bố rất thích em. Lăng Bác Kim đang lái xe thấy người lâng lâng. Bố Thường nói, bố nói thế khi nào vậy? Thường Trấn Viễn nói, ý như nhau cả thôi.